Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545, chương 545, lai lịch khả nghi tà ma. Thiên Long Nhân bộ tộc mưu toan khống chế ác ma sức mạnh, thống trị toàn bộ thế giới, mà Đê bộ tộc thì lại lập chí muốn tiêu diệt ác ma sức mạnh. Ở ác ma dưới sự giúp đỡ, Thiên Long Nhân bộ tộc thu được thắng lợi cuối cùng. Bọn họ thống trị thế giới, sáng tạo ra thế giới chấn phủ, mà còn sót lại xuống Đê bộ tộc, nhưng là phân tán đến thế giới các góc. Đây chính là 100 năm trống không lịch sử chân tướng. Lý Huyền Dạ đại thể hiểu rõ những tin tức này, thầm nói, thật là có ác ma a. Nhìn như vậy đến, lần trước đánh chết Thiên Long Vương lúc, ta cảm ứng được ác ma khí tức hẳn không phải là ảo giác. Lẽ nào con kia ác ma mới là hải tặc thế giới cuối cùng boss à? Lý Huyền Dạ đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên đại địa rung động chuyển động, toàn bộ lòng đất phương tiện kim loại phảng phất trong nháy mắt còn sống như thế. Vẫn là điên cuồng co rút lại, vỡ tan đỉnh chóp trong nháy mắt hợp lại, kim loại ở dưới áp lực mạnh, tạo thành mật độ cao hợp kim, đem Lý Huyền Dạ ba người vây ở một gian kim loại trong nhà. Tình huống thế nào? Lý Huyền Dạ hơi kinh hãi. Hắn không có ở Raptel trên cảm ứng được sinh mệnh khác tồn tại khí tức a. Tiểu Thiến, người có thể mặc tường, đi ra trước xem một chút xảy ra chuyện gì. Lý Huyền Dạ thử oanh kích một hồi vách tường kim loại. Thế nhưng này kim loại không biết phát sinh cái gì. Tựa hồ liền kim loại bản chất đều phát sinh thay đổi. Biến thành một chủng loại giống như sinh mệnh vật chất hợp kim kỳ dị. Thậm chí nắm giữ Newton chất lỏng hiệu quả thần kỳ. Nhìn qua không có gì, nhưng chỉ cần hướng về hợp kim mặt trên gây sức mạnh, nó mật độ sẽ tăng gấp bội. Lý Huyền Dạ công kích sức mạnh càng lớn, này kim loại chống lại tính lại càng lớn. Bằng Lý Huyền Dạ sức mạnh, mấy quyền hạ xuống lại đều không làm gì được. Này kim loại kỳ lạ biến hóa, có chút tương tự với trái ác quỷ năng lực cấp cao thức tỉnh. Các ngươi tới thử xem. Lý Huyền Dạ đối với Bạch Tố Trinh cùng Mikoto nói rằng. Bạch Tố Anh xuất thủ trước. Nàng bốc lên xanh nhạt ngón tay ngọc. Tay kết pháp quyết. Đọc thầm chú ngôn. Đánh ra một đạo yêu quang đụng vào trên vách kim loại. Kim loại vách tường khác nào chất keo bình thường tạo nên tầng tầng gợn sóng. Nhưng rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Mikoto ngưng tụ lại lông mày. Từ trong túi tiền lấy ra một viên tiền xu. Nhắm ngay vách tường kim loại chính là một phát súng điện từ công kích. Mãnh liệt súng điện từ đụng phải vách tường kim loại. Tiền xu trực tiếp đi vào đến trong vách tường biến mất không còn tăm hơi. Nhưng vách tường chỉ là ao hãm một đoạn về sau. Lại cấp tốc gầy trở về. Trở về hình dáng ban đầu. Thú vị. Lý Huyền Dạ không nghĩ tới hải tặc trong thế giới lại còn có để hắn bó tay toàn tập đồ vật. Nhìn như vậy đến, cạm bẫy Bảo Dương quả nhiên vẫn là khắp nơi có cạm bẫy a. Trước tiên dùng một đám bia đỡ đạn mê hoặc Lý Huyền Dạ nhiều năm như vậy. Để hắn lầm tưởng bằng thực lực của chính mình hoàn toàn có thể nghênh ngang mà đi. Đến phó bản thời gian sắp tới thời điểm, lúc này mới lấy ra đòn sát thủ. Muốn đánh Lý Huyền Dạ một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị. Này nếu như thuyền lật trong mương, Lý Huyền Dạ cũng thật là không nói gì đến nhà. Chỉ chốc lát sau, Nhiếp Tiểu Thiến quỷ thể liền xuyên thấu vách tường trở lại Lý Huyền Dạ trước mặt. Thượng thần, ta thấy được, bên ngoài đến rồi một người dáng dấp tên kỳ quái. Trên người hắn có rất đậm thâm uyên tà ma khí tức. Thâm uyên tà ma, không phải phổ thông ác ma à? Lý Huyền Dạ lại là cả kinh. Nhiếp Tiểu Thiến ngữ khí vô cùng khẳng định nói. Tựa như thượng thần, ta sẽ không cảm ứng sai. Ở Linh Xu Đại Lục thời điểm, ta dù sao cũng là nữ thần trong quân đoàn một thành viên. Lần trước Thâm Uyên xâm lấn thời điểm, ta cũng tham dự qua chiến đấu. Ta có thể khẳng định, đây tuyệt đối là Thâm Uyên tà ma khí tức. Tuyệt đối đến từ vạn giới đại lục. T. Chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ nhất thời cảm giác có chút vướng tay chân. Này tình huống thế nào? Hải tặc trong thế giới cuối cùng boss. Làm sao biến thành vạn giới đại lục Thâm Uyên tà ma? Hệ thống ngươi đây là ma đổi giả thiết a? Không đúng, hệ thống không biết làm loại chuyện nhàm chán này. Mặc dù hệ thống muốn chế tạo một cái có thể cho Lý Huyền Dạ mang đến uy hiếp boss, cũng hoàn toàn không có cần thiết dùng vạn giới đại lục tà ma. Đã như vậy này con tà ma là từ chỗ nào bốc lên tới đây? Cũng không thể là lén qua đến hải tặc thế giới a. Lén qua, ta đi, sẽ không thật sự có loại này thao tác đi. Tiểu Thiến ngươi tiếp tục đi giám thị, tận lực không muốn bại lộ chính mình. Chà một chút này tà ma thực lực nội tình, còn có mục đích của hắn là cái gì? Lý Huyền Dạ đối với Nhiếp Tiểu Thiến nói rằng. Nhiếp Tiểu Thiến gật gật đầu, lần thứ hai đi vào trong vách tường biến mất không còn tăm hơi. Thượng thần, chúng ta bây giờ nên làm gì? Bạch Tố Trinh vẻ ưu lo hỏi. Misaka Mikoto hiển nhiên cũng bị hiện tại tình hình dọa sợ. Trông giữ Lý Huyền Dạ vô địch tư thái, vẫn là lần đầu gặp phải liền Lý Huyền Dạ đều không có đối sách sự tình. Này thật đúng là có xử tới nay đại nguy cơ. Vách tường còn giống như ở co rút lại. Lý Huyền Dạ ngẩng đầu quét mắt một chút, phát hiện chỉnh cái diện tích của căn phòng quả nhiên là đang không ngừng thu nhỏ lại. Ấn theo tốc độ này, nhiều nhất một cái giờ, ba người bọn hắn sẽ bị đọng lại thành một cục thịt bùn. Phải nghĩ biện pháp trước lúc này quyết định này chết tiệt kim loại mới được. Bỗng nhiên, Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động. Đối với Mikoto nói rằng, Mikoto, đừng có dùng súng điện tử. Trực tiếp thử xem đối với vách tường phóng điện. Điện cao thế, dùng điện lưu phá hoại này kỳ quái kim loại đặc tính. Điện lưu đối với kim loại tính chất là sẽ tạo thành ảnh hưởng. Chỉ cần loại kim loại này vẫn có thể dẫn điện, nên liền sẽ có điểm hiệu quả. Rõ ràng, Mikoto rất đẹp trai lỏng ra một viên quần áo thủy thủ trước ngực cúc áo. Làn váy chập chờn đi lên phía trước. Trong con ngươi lôi đình tỏa ra, màu xanh thăm thẳm điện lưu trong nháy mắt truyền vào vách tường kim loại bên trong. Phát sinh chói tai tiếng ông ông vang. Khổng lồ điện áp trong nháy mắt phát ra, thậm chí không khí đều bị điện giật cách. Lý Huyền Dạ cùng Bạch Tố Trinh cách không khí đều có thể cảm ứng được điện lưu kích thích. Trên vách tường càng là phóng ra kịch liệt đốm lửa. Lý Huyền Dạ không biết lên không có hiệu quả, cũng không quản được nhiều như vậy. Lúc này hít sâu một hơi, bạo lực một quyền đánh về vách tường kim loại. Xoạt xoạt, nguyên bản mềm mại kim loại, ở điện cao thế lưu dưới sự kích thích quả nhiên lại trở nên giòn cứng rắn. Bị Lý Huyền Dạ đấm ra một quyền vết rách tới. Lý Huyền Dạ quyền ra như tật phong, cuồng xạ vạn dặm, 10 ngón song quyền, mạnh mẽ nổ ra một con đường tới. Nắm lấy Mikoto cùng Bạch Sa, Lý Huyền Dạ một đường nghiền ép, rốt cục xông đi ra ngoài, gặp lại quang minh. Nhưng Lý Huyền Dạ nhưng không có phát hiện Nhiếp Tiểu Thiến cùng nàng nói con kia tà ma bóng người. Phế tích bên trên một mảnh trục bánh xe biến tốc yên tĩnh. Chỉ có không khí bên trong còn lưu lại có mấy phần tà ác khí tức. Không được, Tiểu Thiến bị bắt. Lý Huyền Dạ vẻ mặt cả kinh. Ta đến bốc một quẻ. Bạch Nương từ tay kết pháp quyết. Một lát sau chỉ về hòn đảo phía nam. Tuy rằng bầu trời ánh nắng tươi sáng, nhưng ở hòn đảo phía nam trong khe núi, nhưng bao phủ màu xám sương mù, có vẻ vô cùng âm u khủng bố. Lý Huyền Dạ hai đầu gối uốn cong, khác nào lò xo bình thường nhảy lên thật cao. Một bước lóe ra 300 mét, trong vòng mấy cái hít thở liền rơi vào âm trong núi. Nơi này thâm uyên khí tức càng thêm nồng nặc, liền ngay cả Lý Huyền Dạ đều có thể rõ ràng cảm giác được đến. Cái này đích xác là quen thuộc thâm uyên mùi vị, trong không khí thậm chí cũng nổi lơ lửng vô số thật nhỏ, tràn ngập kịch độc thâm uyên vi sinh vật. Lý Huyền Dạ vội vã ngăn trở đến gần Bạch Nương Tử cùng Mikoto, làm cho các nàng không dám tới gần, chờ ở bên ngoài đợi. Lý Huyền Dạ không cách nào thôi thúc nguyên khí đất trời, cũng không cách nào phòng ngự những này thâm uyên vi sinh vật, nhưng hắn thân thể đủ mạnh. Mặc dù đem những này thâm uyên vi sinh vật hút vào trong cơ thể, tạo thành tác dụng phụ cũng có hạn, không có quá to lớn ảnh hưởng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.